Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, sau khi được Trần Triệu Dương châm cứu, tình trạng của La Sâm đã tốt hơn rất nhiều. Khi dung dịch thuốc được đổ vào trong miệng, ông ta đã chủ động nuốt xuống được rồi. Ông trông ông ấy đi, chờ đến khi ông ấy tỉnh lại thì ông hãy gọi tôi. Trước lúc đó, đừng động vào ông ấy. Lúc này Trần Triệu Dương lại ngồi xuống khôi phục lần nữa. Quản gia vô cùng lo lắng nhìn ông chủ của mình, sợ ông chủ lại xảy ra chuyện gì. Mặc dù bây giờ ông chủ không giống lúc trước lắm, nhưng ít nhất cũng là con người bình thường. Lúc đầu ông chủ đúng là quá đáng sợ, còn không thể nói là người, mà chính là một con quái thú. Cho nên, ông ta vô cùng tin tưởng Trần Triệu Dương. Thời gian dần dần trôi qua, La Sâm đang nằm trên giường cũng chậm rãi mở máy. Ông chủ, ông tỉnh rồi. Ông có nhận ra tôi là ai không? Quản gia thấy ông chủ đã tỉnh, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, sau đó thận trọng hỏi. Jerry, có phải ông điên rồi rồi? Ngay cả ông chủ mà cũng dám đùa giỡn, cho dù ông có hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. La Sâm nằm ở trên giường nghe quản gia của mình nói vậy thì trừng mắt, sau đó tức giận nói. Ông chủ, cuối cùng ông cũng đã trở về, hu hu. Quá tốt rồi, thần phù hộ cho ông chủ. Quản gia, Eri nghe thấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc của ông chủ thì vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu dập đầu. Tôi nói này, có phải ông điên rồi không? Tôi chỉ là ngủ thiếp đi mà ông làm gì thế? La Sâm ngây ra, ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện sau khi mình hôn mê cả. Tôi nói này lão La, ông được lắm, học cách quyệt nợ rất nhanh, không phải vừa tỉnh lại đã không nhớ rõ là tôi cứu ông chứ? Lúc này Trần Triệu Dương đột nhiên đứng lên. Nổi giận nói với La Sâm. Ôi, trời ơi, lão Trần, tại sao cậu lại ở chỗ này? La Sâm nghe thấy giọng Trần Triệu Dương thì giật nảy mình, cường điệu kêu lên. Ngay sau đó, ông ta liền nhảy xuống giường, kết quả dùng sức quá lớn, cả người vọt thẳng ra ngoài, đâm mạnh vào một cây cột cạnh giường. Rầm, cây cột kia cứ như một miếng đậu, bị La Sâm đâm thành một cái hố lớn, cả người ông ta cũng xuyên qua cây cột. Tôi nói này, cho dù ông có thấy hổ thẹn, cũng không cần tự mình hại mình như thế chứ. Thấy cảnh này, Trần Triệu Dương bật cười ha ha, hiển nhiên biết rất rõ về trạng thái của La Sâm bây giờ. Quản gia, Jerry lại trợn tròn mắt, ông ta cực kỳ rõ ràng ông chủ của mình chính là một người bình thường. Thế nhưng sau khi bị bệnh, thế mà ông chủ lại biến thành siêu nhân, bởi vì lúc này ông chủ hoàn toàn cứ như không có chuyện gì mà bò dậy từ dưới đất, vỗ vỗ đầu của mình, vẻ mặt mờ mịt. Đây là chuyện gì? Cuối cùng bây giờ La Sâm đã cảm giác được không đúng lắm, nhìn về phía. Jerry gà gần Triệu Dương hỏi, cứ để quản gia của ông nói với ông đi. Anh nhún vai, chỉ vào. Jerry, ông chủ, tôi khuyên ông vẫn nên soi gương trước đã. Jerry cũng không quen thuộc với hình tượng của ông chủ mình cho lắm, vì thế ông ta chạy sang một bên, mang một chiếc gương cả người đến, ra hiệu cho La Sâm nhìn một chút. What the fuck? Khi ông ta nhìn thấy cả người mình trong gương thì sổ một câu nói tục, rơi vào trong sự sụp đổ. Hơn nửa ngày sau, cuối cùng ông ta mới chấp nhận được hình tượng bây giờ của mình. Sau đó, quản gia, Jerry dùng ngôn ngữ để miêu tả, lại thêm video bằng chứng, La Sâm mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, người anh em của tôi, lần này may mà có cậu, nếu không cái mạng già của ông anh này đã đi đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết được đầu đuôi tất cả mọi chuyện, La Sâm đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, ôm lấy anh một cái, sau đó cực kỳ kích động nói với anh. Cách chương.